Người đặc biệt không còn là anh nữa. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông gió lại ngân vang, Mộ Việt Triều quay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp như cây tùng bước đến cửa. Anh ấy đột nhiên dừng lại, không ngoảnh đầu nói, à phải rồi, dự án của tập đoàn Cố Thị ở Đông Nam Á, Mộ gia rất hứng thú đây. Toàn thân Cố Nam Từ cứng đờ, đó là khoản đầu tư nước ngoài quan trọng nhất của tập đoàn Cố Thị trong năm nay. Quên nói cho anh biết, Mộ Việt Triều nghiêng mặt sang một bên, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Chi Huyền hiện tại là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Mộ Thị, mỗi hành động của anh, cô ấy đều biết hết đấy. Nói xong, anh đẩy cửa bước ra, biến mất trong màn đêm. Cơn mưa lớn ở Hồng Kông kéo đến vừa nhanh vừa dữ dội, tầng mây xám trì xả xuống rất thấp, như thể chạm tay là tới. Hạt mưa đập vào cánh cổng sắt của điền trang nhà họ Mộ, phát ra những tiếng gõ liên hồi, tựa như một lời tố cáo không thành tiếng nào đó. Cố Nam Từ đứng dưới mưa, toàn thân đã ướt đẫm. Không phải thế này, anh ta lẩm bẩm, trong lòng Chi Huyên chắc chắn vẫn còn có tôi. Chuyển ngừ bởi tim tuế tuế, anh ta cứ lặp đi lặp lại câu nói này. Không biết là đang tự cho mình hy vọng, hay là đang tự tẩy não. Chiếc áo sơ mi đen bó sát vào người, hằn lên đường nét cơ bắp săn chắc. Đầu tóc anh ta không ngừng nhỏ nước, trượt xuống theo quai hàm, hòa lẫn vào dòng mưa. Tay anh ta nắm chặt một chiếc nhẫn bạc trơn, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực, như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình. Cố Nam Từ vẫn đứng bên ngoài biệt thự Mộ gia, quản gia Che dù vội vã đi tới, mày cau chặt nói. Anh Cố, ông làm thế để làm gì? Thiếu phu nhân nhà chúng tôi sẽ không gặp anh đâu. Cố Nam Từ không trả lời, chỉ khẽ ngẩng mắt. Nước mưa theo mi mắt anh lăn xuống, làm mờ đi tầm nhìn. Môi anh ta vì lạnh mà trắng bệch, nhưng vẫn cứng rắn mím thành một đường thẳng. Anh làm vậy sẽ bị bệnh đấy. Quản gia thở dài, giọng điệu mang theo vài phần bất lực. Về đi, đừng tự hành hạ mình nữa. Cố Nam Từ vẫn im lặng, chỉ siết chặt chiếc nhẫn hơn. Vòng nhẫn bạc trơn cấn vào lòng bàn tay khiến anh ta đau điếng. Nhưng anh ta lại cảm thấy nỗi đau này chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng. Mưa càng lúc càng lớn, đất trời như chỉ còn lại một mảng hỗn độn. Hơi thở cũng trở nên nặng nề. Quản gia lắc đầu, xoay người trở lại điền trang. Ông biết, vị gã này đã hạ quyết tâm chờ đợi một kết quả không thể xảy ra. Tiếng mưa ồn ào, nhưng bên tai Cố Nam Từ lại như hoàn toàn tĩnh lặng. Anh ta nhớ lại ngày đầu gặp Lộc Chi Huyên ở quán bar, cô ấy cười đưa cho anh một ly rượu. Ánh mắt cô ấy sáng rực, chói mắt, nhớ lại khuôn mặt nghiêng chăm chú của cô ấy khi chọn quà cho anh. Nhớ lại lần cuối cô ấy nhìn anh ta, đôi mắt bình tĩnh, gần như lạnh lùng. Chi Huyên, ngoài việc lẩm nhẩm tên cô ấy, trong lòng anh ta thực sự nghẹn lại. Anh ta cần một lối thoát cảm xúc, nếu không sẽ mất hết điểm tựa tinh thần. Trái tim như bị bàn tay vô hình siết chặt, đau đến mức gần như không thở nổi. Anh ta đột nhiên cúi người, ho sặc sụa, cổ họng trào lên vị đắng. Thế nhưng dù vậy, anh ta vẫn không nhúc nhích nửa bước. Chậm chậm, cơ thể không kiểm soát được mà loạng choạng. Nhưng anh ta vẫn nghiến chặt răng, không chịu ngã xuống. Chi Huyên, anh ta thấp giọng lẩm bẩm, giọng khàn đặc, biến dạng. Cho anh một cơ hội, chỉ một lần thôi, chỉ có tiếng mưa vô tình đáp lại. Cố Nam Từ cảm thấy trán nóng bừng, hơi thở cũng trở nên bỏng rát. Nhưng ánh mắt anh ta vẫn cố chấp nhìn về tòa nhà chính của Điền Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như tất cả hy vọng của anh ta đều đặt ở đó. Nước mưa theo gò má anh ta chảy xuống, chẳng thể phân biệt là mưa hay nước mắt. Khi quản gia quay ra lần nữa, Cố Nam Từ đã đứng không vững. Sắc mặt anh ta trắng bệch như tờ giấy, môi nứt nẻ vì sốt cao. Nhưng chiếc nhẫn trong tay vẫn không buông lỏng. Ánh mắt Cố Nam Từ tan rã trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng tập trung lại. Đột nhiên đầu gối mềm nhũn, khuỵu mạnh xuống đất. Bùn đất bê, á, n lên, làm bẩn quần tây, nhưng anh ta hoàn toàn không hay biết. Ý thức hoàn toàn mơ hồ, cơ thể cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, ngã vật xuống. Khoảnh khắc trước khi chìm vào bóng tối, ngón tay vẫn siết chặt chiếc nhẫn ấy. Như thể đó là sợi dây liên kết cuối cùng giữa anh ta và Lộc Chi Huyên. Quản gia thở dài, vẫy tay gọi người hầu. Mau gọi xe cứu thương. Xe cứu thương nhanh chóng đến. Kết quả chẩn đoán là sốt cao 39 độ, cộng thêm tình trạng suy kiệt thể lực nghiêm trọng. Trong phòng ngủ, Lộc Chi Huyên đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn màn mưa. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vê, tê vê, mép rèm cửa, vẻ mặt u ám khó đoán. Mộ Việt Triều bước tới sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Lộc Chi Huyên lắc đầu, giọng nói bình tĩnh. Không gặp, anh không hỏi thêm, chỉ siết cô vào lòng chặt hơn một chút. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa dần tạnh, nhưng một vài chấp niệm nào đó lại giống như trận mưa bão này, đến dữ dội, đi khó khăn. Cách chương.